À Tuấn, xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 36 của Mão Sơn Thiên Sư Ký. Ở tập trước, tập 35, chúng ta đã thấy rằng là Bạch Tử Cống và Vô Tình đã đến Miêu Cương và đã đi qua rừng núi, lạc vào trong một cái miêu trại. Ở trong miêu trại này thì đã gặp phải người của luyện thi, cản thi nhất mạch và đã phát hiện ra những ba cái cỗ cương thi rất là bí hiểm. Trong đó có một cỗ cương thi lại có linh trí, đây là một điều cực kỳ hiếm, cương thi mà lại có suy nghĩ thì cũng rất là kỳ quái, và dường như là đằng sau đó nó còn có một cái ẩn tình nào đó cần phải tìm hiểu, liệu rằng có liên quan gì đến Bạch Tử Cống và liên quan gì đến toàn bộ huyền môn cùng với những âm mưu trùng trùng kia không, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe bên chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Hãy ấn nút like và nút share để tăng tương tác với A Tuấn, và chúng ta để lại comment ở bên dưới để cùng thảo luận về những tình tiết diễn ra ở tập này. Chương 252. Đạo sĩ áo tím. Đúng vậy, đúng là ta. Đạo sĩ nói, năm đó ta tính ra người gặp kiếp nạn, ta khuyên ngươi đừng đi đến tương tây, nhưng ngươi không nghe lời ta khuyên bảo, nhất định đòi đi. Chẳng những bị bọn họ giết chết mà còn luyện thành luyện thi. Nếu như không phải ta đã để lại hậu sự ở trên người của ngươi, chỉ sợ ngươi không thoát khỏi tương tây. Thì ra lúc đó ta có thể chạy thoát khỏi tương tây là có tiên sinh tương trợ, Bạch Vũ ta vô cùng cảm kích. Bạch Vũ nói ấy, thế nhưng là biết được âm mưu của cản thi nhất mạch cũng không thể mặc kệ như vậy. Đạo sĩ áo tím trầm giọng, nhưng ngươi vừa đi chính là đem tính mạng của mình đi đó. Nghĩ đến lúc trước mình bị giết, Bạch Vũ cũng cảm khái vạn phần. Chẳng phải là bây giờ ta đã sống lại sao? Tuy rằng phương thức không giống nhau, nhưng ta làm sao mà lại có thể sống lại được? Cho nên nếu như ngươi còn muốn tiếp tục hoàn thành sự tình còn dang dở, phải không? Không sai, Bạch Vũ nói. Bất quá ta sẽ không lỗ mãng như trước. Cái gọi là một người kế đoàn, hai người kế trường, lần này ta sẽ tìm kết minh. Thừa dịp cản thi nhất mạch và La Sát Quỷ Vương còn chưa hành động, ta sẽ đối phó với cản thi nhất mạch. Đáng tiếc là họ đã bắt đầu hành động. Tiên sinh, người nói gì? Chúng đã bắt đầu hành động rồi sao? Đạo sĩ áo tím nói. Không sai. Đang lúc Bạch Vũ muốn nói gì đó, nó và đạo sĩ áo tím đột nhiên quay đầu nhìn sang một bên. Ở phương hướng đó có năm quỷ hồn từ từ hiện thân, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhìn xem năm quỷ binh này, ở đằng sau lại còn một bầy quỷ tốt đang cầm trường mâu, lăm le trông vô cùng đáng sợ. Mà quỷ tốt so với lệ quỷ là quỷ hồn còn mạnh hơn nhiều. Người có thể so sánh lệ quỷ và quỷ tốt là dân thường và bộ đội đặc chủng. Còn nếu như quỷ binh thì có thể coi như là trưởng quan ở trong quân đội, thậm chí được coi là đại đội trưởng. Mà cao hơn quỷ binh chính là quỷ tướng chi chủ. Bạch Vũ phát hiện quỷ hồn này xuất hiện, đồng thời cũng phát hiện luôn cả một bầy quỷ binh vây xung quanh. Một lão già và một cương thi làm nhãn sao? Quỷ binh thời điểm nhìn thấy Bạch Vũ thì ngây ra một lúc. Nhìn thấy luyện thi văn ở trên người của Bạch Vũ thì mừng tỉnh đại ngộ. Xem ra lão nhân này là người của cản thi nhất mạch. Ba con Lam Nhãn Cương Thi là luyện thi của hắn. Nghĩ đến đây, quỷ binh mang theo một quỷ tốt, mở miệng. Lão nhân cản thi nhất mạch. Lão ở đây có nhìn thấy một thanh niên và một tiểu hòa thượng đầu chọc hay không? Nghe quỷ binh nói vậy, Bạch Vũ đầu tiên là nghĩ đến Bạch Tử Cống. Và vô tình mà lão đạo sĩ áo tím nhìn liếc mắt quỷ binh một cái, trong mắt là thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Rất rõ ràng là quỷ binh áo tím bị ánh mắt của đạo sĩ nhìn cho tức giận. Lão nhân đáng chết. Lão tử đang hỏi ngươi, ngươi lại không trả lời sao? Chẳng lẽ các ngươi lại muốn ta đi tìm tộc trưởng của các ngươi mà hạch tội? Quỷ binh nghĩ, chỉ cần mình nói như vậy thì lão nhân này nhất định là sẽ xin mình đừng. Rốt cuộc là trừng phạt cản thi nhất mạch cũng rất dễ dàng. Ngay sau khi nói xong mới phát hiện, lão đạo sĩ áo tím không biết từ bao giờ đã quay đầu, không thèm liếc mắt nhìn nó. Ngươi! Quỷ binh cả giận, không đợi cho nó có động tác gì, Bạch Vũ bên cạnh cũng đã hành động. Loáng một cái, đạo sĩ áo tím và Bạch Vũ vẫn cứ đứng đó, mà quỷ binh và cả năm quỷ hồn đều bị Bạch Vũ đánh cho hồn phi phách tán. Quỷ binh lại dám trắng trợn làm loạn ở Mưu Cương, mang theo cả quân đội quỷ binh đến. Xem ra bọn chúng đã thật sự hành động. Tình trạng của Mưu Cương bây giờ là vô cùng bất ổn. Người chắc chắn là muốn tham gia vào vũng nước đục này chứ? Đạo sĩ áo tím hỏi. Cho dù là đối mặt với ngàn vạn người, Bạch Vũ cũng không sợ. Bạch Vũ mỉm cười nói. Người đi đi. Đạo sĩ áo tím thở dài. Lần này ta không giúp được người. Mọi thứ biến hóa như thế nào đều phải tự trông vào bản thân người vậy. Ta biết, tiên sinh, người đã giúp ta nhiều rồi. Lần này ta sẽ tự dựa vào bản thân mình. Bạch Vũ cười nói. Tự giải quyết cho tốt đó. Nhìn bóng dáng của Bạch Vũ rời đi, đạo sĩ thở dài. Có thể trở thành nhân vật uy danh hiển hách như tổ tiên người hay không? Phải trông vào chính người vậy. Nói xong, ánh mắt của đạo sĩ áo tím biến đổi. Một thân hòa khí biến thành một cỗ bá khí bùng lên. Đây chính là cường giả mới có khí chất như vậy. Đạo sĩ áo tím duỗi tay chụp về phía trước một cái. Một hư ảnh linh hồn xuất hiện. Linh hồn này chính là quỷ binh hồn vừa bị Bạch Vũ đánh. Đạo sĩ áo tím bắt linh hồn này, bắt đầu lục tìm ký ức trong đầu của nó. Chỉ vài phút sau, đạo sĩ áo tím một tay bóp nát linh hồn. Không có manh mối gì. Đúng là phế vật mà. Lúc này, ở bên kia trong La Gia Trại, bọn Bạch Vũ đi rồi, lão trưởng thôn bắt đầu tìm kiếm ở trong thôn những người may mắn. Bạch Tử Cống cùng với hỗ trợ mọi người. Đừng nói làm cho bọn họ tìm được một vài phụ nữ, trẻ em. Tất cả đã bị cương thi thu phục, giết sạch. Rồi đến lúc lấy ai mà cơm nước. Sau khi tìm được người, Bạch Tử Cống đầu tiên là kiểm tra qua thể trạng của bọn họ. Có bệnh thì chữa bệnh, có độc thì giải độc, có trùng thì giao cho lão trưởng thôn. Đối với những người già, phụ nữ, trẻ em, đều là bị dính những con trùng cổ tầm thường, bận bịu cả đêm, cuối cùng cũng xong việc ngủ ngon. Bất quá hiện tại, cách Hừng Đông cũng chỉ còn lại 2-3 tiếng đồng hồ. Bạch Tử Cống liền cùng vô tình rời khỏi giường. Sau khi đi qua nhà lão trưởng thôn ăn uống, Bạch Tử Cống đối với lão trưởng thôn mà hỏi. Lão trưởng thôn, sau này người có tính toán gì không? Toàn bộ tráng niên của La Gia Trại, tất cả đều bị Tiêu Trung giết sạch. Chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em. Nếu như không tính toán cẩn thận, chỉ sợ cuộc sống của bọn họ sau này sẽ rất khó khăn. Ai, còn tính toán cái gì? Có thể nhờ cậy tộc địa. Lão trưởng thôn nói. cũng không biết là tộc địa có thể tiếp thu chúng ta hay không nữa. Rốt cục La Gia Trại cùng với lại Đại Miêu lâu rồi không có liên quan, cũng là xa mặt cách lòng. Bạch Tử Cống trầm mặt nói: nếu không các người cùng ta đi đến Bạch Miêu tộc. Bạch Miêu tộc? Lão trưởng thôn sừng sốt: đại sư, ý của người là bảo chúng ta gia nhập vào Bạch Miêu? Không sai, ta vừa lúc muốn đến Bạch Miêu một chuyến có việc, các người liền đi cùng với ta đi. Nể mặt mũi của ta, Bạch Miêu khẳng định là sẽ thu các người đó. Đã có lời của Bạch Tử Cống, rốt cuộc là cổ vương của Bạch Miêu nhất tộc là phải dựa vào tay mình cứu sống. Chương 235. Đến Bạch Miêu tộc, lão trưởng thôn có chút do dự. Rốt cục lão cũng là người Miêu, nếu như bây giờ gia nhập cụ thể vào một phe phái thì chẳng phải là như thế sẽ sau này là khó quay về được nguồn gốc. Nhìn sắc mặt của lão trưởng thôn như vậy, Bạch Tử Cống nói: lão tộc trưởng, chính lão cũng đã từng nói không biết là nơi đây có thể thu dưỡng được mình hay không, nhưng nếu như ông đi theo ta, khẳng định là Bạch Miêu tộc sẽ thu giữ ông lại. Còn nếu như ông cự tuyệt mà ở lại đây thì cũng chưa biết được là sau này có ai cứu ông không đó. Lão trưởng thôn do dự. Thấy lão như vậy, Bạch Tử Cống nói to: lão trưởng thôn, nếu như tộc địa của lão không tiếp nhận các người, vậy các người hãy để những người già, phụ nữ và trẻ em sẽ phải sống những ngày tiếp theo như thế nào? Thân là thôn trưởng, không vì mình thì cũng phải vì những người còn lại. Bạch Tử Cống nói đến đây cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Nếu như lão trưởng thôn vẫn muốn đi đến nhờ tộc địa vốn dĩ trước đây của lão, Bạch Tử Cống cũng chỉ có thể mong ước là họ được bảo vệ. Nhìn lão trưởng thôn ngồi đó, cuối cùng lão thở dài: đại sư, ta quyết định là đi theo người đến Bạch Vô Tộc. Bạch Tử Cống mỉm cười: nếu như đã quyết định, vậy thì tự nhiên còn lại để cho lão sắp xếp vậy. Đem toàn bộ người già và trẻ con triệu tập lại đây, sau đó sẽ phân phát mọi thứ, sắp xếp tất cả để chuẩn bị lên đường. Rốt cuộc nơi đây là một nơi để lại cho bọn họ toàn những nỗi đau. Thời điểm đến ban đêm, bọn họ sẽ nhớ đến những người nhà của mình đã chết thảm. Hơn nữa, không chỉ có người già, phụ nữ và trẻ em. Nếu như bọn họ đi nơi khác, những người già này còn tốt, còn tùy tiện ở đây thì chẳng phải là sẽ vùi thay. Bọn trẻ muốn trưởng thành, muốn học tập tri thức, bản lĩnh thì phải tìm một nơi ở tốt. Bạch Tử Cống lần này là đi đến Bạch Miêu tộc, mà cũng coi như là một lý do. Rốt cục đây là tộc địa đã hoang phế, coi như cũng chẳng còn hy vọng gì. Ở bên kia, quỷ tướng La Quỳnh theo lệnh của La Sát Quỷ Vương mang theo rất nhiều thủ hạ đến Miêu Cương để chặn lại Bạch Tử Cống, nhưng qua mấy ngày nay cũng không sờ được đến một sợi lông của Bạch Tử Cống, ngược lại còn thiệt hại rất nhiều thủ hạ. Điều này làm cho La Quỳnh vô cùng tức giận. Dương Mộc Đình cùng Dương Phàm đến gặp, bất quá Bạch Tử Cống lại không ở bên cạnh bọn họ. La Quỳnh cũng không nghĩ đến, chính là vì thuộc hạ Lý Nhị và Hầu Tam của mình tự động hành động mới gây ra sự tình bây giờ, nhiệm vụ mãi không xong. Nếu như La Quỳnh biết tất cả đều là do Lý Nhị và Hầu Tam làm ra thì khẳng định là sẽ băm vằm chúng. Đại nhân, có một đội mai phục ở trên đường đi đến Bạch Miêu tộc bị giết. Lúc này một quỷ binh đi đến, nhìn sắc mặt của La Quỳnh bất thiện, do dự, cuối cùng vẫn mở miệng báo cáo: đây là đội thứ 13 rồi. La Quỳnh lạnh lùng nói. Nghe được lời này, quỷ binh kia cúi đầu nhỏ giọng: dạ vâng. Nguyên bản La Quỳnh đang vô cùng tức giận, một chưởng vỗ vào một cây đại thụ bên cạnh, rầm một tiếng, cây đại thụ này tức khắc nghiêng ngả. Trả giá bằng được cho ta, là ai có lá gan lớn như vậy dám giết thủ hạ của ta? La Quỳnh lạnh giọng nói. Nếu như chỉ là một đội tử vong, La Quỳnh còn cho rằng đây là ngoài ý muốn, rốt cuộc cũng không kịp báo ra, âu nó cũng là bình thường. Thế nhưng tổng cộng đã có đến 13 đội bị giết. Thậm chí không có một con nào kịp mở miệng. Đây là một sự khiêu khích. Khiêu khích La Sát Quỷ Vương Nương Nương. La Quỳnh tuyệt đối sẽ không có bỏ qua. Vâng, thuộc hạ lập tức đi phân phó. Quỷ binh kia sợ hãi chạy ra. Nếu không, sẽ bị La Quỳnh chút lên đầu mà phát tiết. Dọc đường đi mọi chướng ngại đều bị Bạch Vũ thanh trừ. Cho nên, thời điểm đoàn người Bạch Tử Cống đi đến Bạch Vô Tộc, gió êm sóng lặng, không phát sinh điều gì. Nhưng bởi vì đây là vùng đồi núi, mà ở trong đội lại còn có cả người già, trẻ con, tốc độ đi rất chậm. Trải qua mấy ngày hành trình, bọn họ cuối cùng chạng vạng sáng ngày hôm sau mới đến được địa phận của Bạch Miêu tộc. Bạch đại ca, nơi này thật đẹp. Ở trên sườn núi, nhìn ánh nắng chiều chiếu xuống mà vô tình không khỏi tán thưởng. Đúng rồi, nơi này quả thật rất đẹp. Bạch Tử Cống tán đồng, dù sao đây cũng là Miêu tộc nổi tiếng. Nhìn Bạch Miêu tộc ở trước mặt, lão thôn trưởng ánh mắt lập lòe hưng phấn. Nơi này quả nhiên hoàn cảnh tốt hơn thôn dân của bọn họ ở rất nhiều. Lão trưởng thôn nhìn những thôn dân ở đằng sau, trong ánh mắt của bọn họ cũng giống như là ánh mắt của lão trưởng thôn vậy. Những thôn dân này đang lập lòe vui vẻ. Đi xuống triền núi, Bạch Tử Cống mang theo người của Bạch Miêu tộc mà đến. Ở trên đường đi cũng gặp một đội người Miêu ăn mặc hoa lệ, là những nữ tính Miêu tộc mặc những trang phục rất đẹp mắt. Một vị thiếu nữ mặc khoa trương bước qua. Quả nhiên là những người dân Miêu tộc này ăn mặc trang điểm là rất đặc trưng, trang phục cực kỳ tinh xảo hoa lệ. Hơn nữa, nhìn thái độ của những người khác cung kính đối với nàng, đủ để biết thân phận của thiếu nữ này không tầm thường. Lúc này thiếu nữ Miêu tộc nhìn thấy bọn Bạch Tử Cống, đột nhiên nhẹ đi tới phía trước lên tiếng. Người phía trước, xin đợi một chút. Cô nương, có chuyện gì sao? Bạch Tử Cống quay đầu hỏi. Thiếu nữ kia đi đến bên cạnh, nhưng lại bị người ở bên cạnh nàng chặn lại. Tiểu thư, không được. Một người phụ nữ trung niên nói. Hắn là người ngoài, hơn nữa ở trên người của hắn, người Miêu kia là tộc Miêu Cương Trung. Này, tốt nhất là đừng có liên quan. Thiếu nữ Miêu tộc cười khẽ. Yên tâm đi, Xuân Di, không sao. Nói xong, nàng đã đi đến. Thời điểm nàng đi đến gần, Bạch Tử Cống cũng phát hiện thiếu nữ Miêu tộc này. Quả nhiên là mỹ nữ, đôi mắt to lung linh, da trắng như tuyết, nụ cười xinh đẹp. Hơn nữa nhìn bộ trang phục kia, quả nhiên là đẹp như trong tranh vậy. Thiếu nữ dạo vòng quanh Bạch Tử Cống một vòng. Người chính là Bạch Tử Cống. Cô biết ta sao? Bạch Tử Cống ngạc nhiên, thiếu nữ người Miêu này lại biết mình, xem ra thân phận của nàng quả nhiên là không có tầm thường thật. Rốt cục, lần này hắn đến Bạch Miêu tộc là có nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này không thể nói cho người bình thường biết. Cho nên, người biết hắn khẳng định cũng chỉ là Bạch Miêu cao cấp mới biết được. Chương 254. Tò mò. Đương nhiên là biết. Người là một thanh niên và một tiểu hòa thượng, rất dễ nhận ra. Vì tìm người, tộc trưởng và các trưởng lão đã phái ra rất nhiều người, đã tìm 2 ngày 1 đêm mà không thấy bóng dáng. Thiếu nữ nghịch ngợm cười nói, hiện tại ta tùy tiện đi chơi mà gặp được người, xem ra đưa người đến chỗ tộc trưởng và các trưởng lão, không biết biểu tình của họ sẽ ra sao. Nghĩ đến mình mang Bạch Tử Cống đi gặp tộc trưởng và các trưởng lão, sau đó nhìn các lão trợn mắt há mồm, quả nhiên là rất hưng phấn. Nhìn ra bộ mặt của nàng như vậy, cũng chẳng quản những người khác ở đây. Trương Tử Uyển cười cười, Bạch Tử Cống một trận cạn lời. Thiếu nữ Miêu tộc này không phải là ngốc đấy chứ. Bạch đại ca, này, cô nàng này liệu có phải là ngốc hay không vậy? Vô tình ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Bạch Tử Cống cũng nghĩ như vậy, xem biểu tình của Trương Tử Uyển này cũng giống như những cô gái ngây ngô ở trên tivi vậy. Thấy Xuân Di đang nhìn tới, Bạch Tử Cống nhẹ nhàng liền cốc lên cái đầu của Vô Tình. Mà bé thôi, đừng nói bậy. Lúc này là ở trước mặt nhà người ta, nếu như người nói lên thiên, rất có thể là người sẽ mắc tội đó. Trương Tử Uyển khôi phục tinh thần, phát hiện Bọn Bạch Tử Cống đang cạn lời nhìn mình, khuôn mặt ửng đỏ, thẹn thùng lè cái đầu lưỡi. Bạch Tử Cống thấy vậy liền hiểu tính tình của nàng hẳn là rất chân thành. Vị cô nương này, nếu như không có việc gì, thật sự là xin lỗi, ta không tiếp được, còn nhiều việc đó. Bạch Tử Cống nói xong liền mang theo đám người vô tình đi vào bên trong. Thế nhưng có cái gọi là phúc không phải là họa thì không tránh khỏi. Bạch Tử Cống càng muốn cách xa Trương Tử Uyển thì nàng càng dính tới. Bạch Tử Cống, này, từ từ đã. Trương Tử Uyển chạy tới. Sau đó, Xuân Di đang muốn chạy theo thì cũng không kịp. Xuân Di cũng đã biết thân phận của Bạch Tử Cống, vì vậy bà cũng chẳng cản lại nữa. Ở bên cạnh, nói với một cô gái, sau đó bảo nàng chạy vào bên trong thông báo. Hai vị cô nương này là ta. Lời của Bạch Tử Cống còn chưa hết đã bị Trương Tử Uyển ngắt lời. Cái gì mà cô nương? Ta tên là Trương Tử Uyển, người cứ gọi ta là Tiểu Uyển là được rồi. Trương Tử Uyển cười hì hì đi đến bên cạnh Bạch Tử Cống. Nàng đưa mắt nhìn thoáng qua. Bạch Tử Cống, vì sao ngươi lại mang người của Miêu Cương Trung đến Bạch Phu vậy? Trương Tử Uyển thời điểm mở miệng hỏi, Bạch Tử Cống cũng không nhìn thấy bọn Xuân Di ở đằng sau đang ánh mắt tò mò. Nghe được Trương Tử Uyển hỏi như vậy, Bạch Tử Cống đang định nói sự tình của lão trưởng thôn. Thế nhưng vừa định mở miệng, Trương Tử Uyển lại cắt lời. Đúng rồi, mấy ngày qua rốt cuộc là ngươi ở đâu? Vì sao lại có nhiều người đi như vậy mà không thấy bóng dáng của ngươi? Hỏi xong vấn đề này, nàng lại hỏi vấn đề khác, không cho Bạch Tử Cống kịp trả lời. Đến cuối cùng, Trương Tử Uyển cứ díu dít hỏi, biểu tình ở trên mặt của Bạch Tử Cống liền cau mày lại. Có vô số câu hỏi vì sao vang lên ở bên tai, làm cho Bạch Tử Cống đau đầu. Không lẽ nàng là một cuốn sách, một vạn câu hỏi tại sao? 10 phút lộ trình, Bạch Tử Cống quả thật là sống giống như là qua đến cả trăm năm vậy. Cũng may sau khi đi vào bên trong, Trương Tử Uyển lên ngậm miệng, lỗ tai của Bạch Tử Cống mới được yên tĩnh. Lúc này bỗng nhiên âm thanh của nàng lại vang lên, thiếu chút nữa làm cho Bạch Tử Cống sợ muốn vỡ mật. Này, Bạch Tử Cống! Bạch Tử Cống ngơ ngác quay lại nhìn. Khó có được lúc Trương Tử Uyển nghiêm túc. Ta đưa người đến gặp tộc trưởng. Nói xong, Trương Tử Uyển quay sang Xuân Di. Xuân Di, phiền bà đưa bọn họ về trước. Dạ vâng, tiểu thư. Xuân Di đáp. Sau đó, lão trưởng thôn và đám người vô tình bị Xuân Di mang đi, mà Bạch Tử Cống đi theo Trương Tử Uyển đến nhà của tộc trưởng. Nhà của tộc trưởng là một ngôi nhà nhỏ bên một dòng suối, khoảng cách xa hơn một chút. Bọn Bạch Tử Cống đi qua cần một chút thời gian, mà cái đầu của Bạch Tử Cống lại muốn đau lên. Trương Nguyên là tộc trưởng của Bạch Vu, là một lão nhân ngoài 50 tuổi. Gần đây gặp một vài sự tình phiền lòng, tóc như đã muốn rụng hết. Nguyên bản, cổ vương xảy ra chuyện làm cho lão đau đầu không thôi. Vất vả lắm mới tìm được huyết cửu diệp lên thành thục, vì vậy phái người đi lấy, chỉ là không nghĩ tới lại bị người ta cướp mất. Đã cướp mất thì thôi, lại còn đánh cho quân mình bè bét. Thật sự là lão cũng muốn chết. Cũng may là lão tính chỉ cần có 3 cánh hoa sen và 1 viên hạt sen là có thể cứu được cổ vương. Nếu như là những người khác mà nói thì khẳng định là sẽ chẳng cho ngươi cái quái gì. Cũng may là Trương Nguyên còn có được, còn chưa kịp cao hứng thì lại truyền đến tin là La Sát Quỷ Vương phái người đi đoạt cánh hoa sen và hạt sen. Cùng với tin tức của Bạch Tử Cống mang hàng đến, tức khắc Trương Nguyên lại vô cùng đau đầu. Người nói La Sát Quỷ Vương này đang yên đang lành, tại sao lại muốn đi cướp đoạt báu vật với mình? Bạch Vu cũng chưa làm gì có lỗi với các người vì sao lại như thế? Còn Bạch Tử Cống tự nhiên lại mất tích, hiện tại hắn là hy vọng duy nhất của Bạch Vu. Phái ra rất nhiều người đi tìm 2 ngày 1 đêm, đều không có tin tức. Ngược lại đều gặp thủ hạ của La Sát Quỷ Vương. Trương Nguyên lại càng thêm buồn sầu. Thời điểm lão đang ngồi đó thở dài, ở bên ngoài nhà sàn truyền đến một giọng nữ. Tộc trưởng Gia Gia, con tới thăm người, hơn nữa còn mang đến tin tốt này. Trương Nguyên sửng sốt, đây là âm thanh của Tử Uyển. Tưởng tượng đến tiểu nha đầu luôn luôn lén thoáng này, Trương Nguyên hiện lên một nụ cười sủng nịnh. Tiểu nha đầu, con vào đi. Vài giây sau, Trương Tử Uyển mang theo Bạch Tử Cống đi tới trước mặt. À, tiểu nha đầu, đây là... Nhìn thấy Trương Tử Uyển mang theo một người đàn ông, Trương Nguyên liền cảm giác kỳ lạ. Hắn đó. Trương Tử Uyển nhìn Bạch Tử Cống. Chính là người mà ra ra ngày đêm mơ tưởng đó. Cái gì mà ngày đêm mơ tưởng? Nghe được Trương Tử Uyển nói như vậy, Bạch Tử Cống khóe miệng co giật. Thật sự là muốn đem đè nàng lên trên bàn hung hăng phết vào mông cho nàng mấy cái. Ngay cả Trương Nguyên cũng cạn lời. Cái gì mà ngày đêm mơ tưởng chứ? Không thể nói loạn được. Cái này người ta nghe thấy chẳng phải là sẽ cười cho. Chương 255 lại gặp Dương Tuấn. Trương Nguyên ho khan một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Tử Uyển. Tử Uyển, đừng có nói liên thiên, còn không mau giới thiệu xem. Bị Trương Nguyên trừng mắt, Trương Tử Uyển lại trâu cái miệng nhỏ. Hắn là Bạch Tử Cống đó, là người đã đi tìm hai ngày một đêm qua. Bạch Tử Cống? Trương Nguyên trong lòng cả kinh, nhìn về phía Bạch Tử Cống, liền giật mình vui vẻ kêu lên. Bạch trưởng giáo, ấy à, ta cuối cùng tìm được ngươi rồi. Này, ở trên đường đi không phải là gặp kẻ địch đó chứ. Ai, tộc trưởng, làm phiền ông đã đợi lâu. Cũng may là dọc đường đi không sao hết. Ai, vậy là tốt rồi. Ngươi không biết La Sát Quỷ Vương chẳng hiểu là ăn no rừng mỡ hay sao, lại phái ra rất nhiều thủ hạ quanh đây, từ đầu đến cuối cũng lùng sục để tìm ngươi à. Trương Nguyên nói. Cũng may là ngươi không có việc gì rồi, vậy thì ta yên tâm mà. Nghe được lời Trương Nguyên, Bạch Tử Cống mỉm cười. Có lẽ là do vận khí của ta tốt đó, không gặp phải chúng. Đúng rồi, thôn trưởng, ta có một chuyện muốn nhờ ông. Chuyện gì vậy? Bạch Tử Cống đem sự tình của La Gia Trại nói lại với Trương Nguyên. Cho nên ta muốn xin tộc trưởng có thể thu giữ lại những nạn nhân của La Gia Trại. Vậy sao? Nghe Bạch Tử Cống nói xong, Trương Nguyên trầm tư. Rốt cục, việc này cũng liên quan đến người Miêu Cương Trung. Nếu như mà cổ vương không xảy ra chuyện gì, Trương Nguyên khẳng định là không có băn khoăn mà đáp ứng. Thế nhưng hiện tại... Trương Tử Uyển ở một bên nói. Tộc trưởng Gia Gia, những người La Gia Trại kia con cũng gặp rồi. Chỉ hầu hết là người già, phụ nữ và trẻ em thôi. Họ rất thê thảm đó. Người tốt nhất là giúp bọn họ đi. Trương Tử Uyển này vừa mới nói xong, lão Trương Nguyên định nói gì lại thôi. Thấy bộ dáng như vậy, Bạch Tử Cống liền lấy dao huyết cửu diệp lên. Đúng rồi tộc trưởng, đây là sư phụ ta bảo ta mang đến giao cho người. Xin người kiểm tra lại xem. Nói xong, liền đưa hạt sen và cánh hoa qua. Nhìn thấy hạt sen và cánh hoa trong tay của Bạch Tử Cống, lão Trương Nguyên trợn mắt. Nếu như vậy, ta đồng ý là thu họ. Được rồi. Thấy Trương Nguyên đã đáp ứng, Bạch Tử Cống cười nói. Vậy đa tạ tộc trưởng. Ấy không cần cảm tạ. Mặc dù họ là người Miêu Trung, nhưng cũng là người Miêu. Chúng ta cũng vốn là nên bảo vệ lẫn nhau. Nói xong, Trương Nguyên cầm lấy hạt sen và cánh hoa sen. Hai bên đều đạt được mục đích, cả hai đều vui vẻ. Từ chỗ của Trương Nguyên rời đi, Bạch Tử Cống đi theo Trương Tử Uyển đến nhà của nàng. Thời điểm đi được một nửa, liền gặp mấy người. Từ sau khi gặp Bạch Tử Cống, Dương Tuấn mỗi một ngày trôi qua đều vô cùng bực bội. Đầu tiên là nuôi cổ trùng bị giết hơn phân nửa, sau đó là đến đôi tay bị phế, quay về bộ tộc. Thân phận thánh tử bị cướp đoạt, mà tất cả đều là vì Bạch Tử Cống mà ra. Cho nên Dương Tuấn hận thù Bạch Tử Cống vô cùng. Hiện tại, qua lời của thủ hạ mà biết được Bạch Tử Cống lại xuất hiện ở trong gia tộc mình, Dương Tuấn liền mang theo một đống người chặn đường Bạch Tử Cống. Sau khi nhìn thấy Bạch Tử Cống, ánh mắt của Dương Tuấn coi như không có ai khác, chỉ còn lại lửa giận đang hừng hực thiêu đốt. Bạch Tử Cống, ngươi lại dám đến Bạch Miêu tộc. Ngươi đó lá gan rất lớn rồi. À, thì ra là ngươi. Lá gan của ta luôn rất lớn. Có cái gì mà không dám đến Bạch Miêu tộc? Bạch Tử Cống cười lạnh. Này, vết thương trên tay đã khỏi chưa? Đừng có mà quá xúc động mà quên mất đó. Lại muốn đến trêu chọc ta sao? Bạch Tử Cống nhìn Dương Tuấn, đôi tay vẫn đang bị quấn băng. Ngươi! Dương Tuấn bị tức giận. Hay lắm Bạch Tử Cống, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Hôm nay ngươi chết chắc rồi, không ai có thể cứu ngươi được. Nói xong, Dương Tuấn cười lạnh vung tay. Giết hắn cho ta, giết chết cho ta. Hiện tại, Dương Tuấn vẫn là thân phận thánh tử. Hắn nhất định là sẽ không nói ra những lời này, cũng sẽ không làm việc ngốc nghếch mà bao vây Bạch Tử Cống. Chỉ đáng tiếc là thân phận thánh tử của hắn đã bị tước đi, cho nên hắn cũng chẳng cần phải giữ tư cách, mặt mũi. Bất quá, giọng nói của Dương Tuấn vang lên, thì những võ sĩ của Miêu tộc ở đằng sau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai có ý muốn động thủ. Võ sĩ của Miêu tộc cũng là thủ vệ của Miêu tộc, phần lớn đều là những người không có thiên phú về cổ thuật, liền luyện võ thuật, sau đó đi đảm nhiệm nhiệm vụ canh gác cho các trưởng lão bảo vệ bộ tộc. Các võ sĩ này đều là do cha của Dương Tuấn phái đến bảo vệ hắn. Mà những võ sĩ này, nguyên nhân họ không có động thủ là bởi vì Trương Tử Uyển đứng bên cạnh đang chừng mắt nhìn bọn họ. Bọn họ cũng không dám làm cho vị tiểu tổ tông này nổi giận, bởi vì hậu quả của việc chọc giận Trương Tử Uyển không phải là ai cũng có thể chịu nổi. Vì sao? Vì sao còn không có động thủ? Đợi mười mấy giây sau, vẫn thấy không ai động thủ. Dương Tuấn nhất thời nổi giận, quay đầu quát những võ sĩ Miêu tộc. Một người bên cạnh Dương Tuấn nhỏ giọng: Thiếu gia, là Trương Tử Uyển đó. Trương Tử Uyển? Nghe được là Trương Tử Uyển ở đây, Dương Tuấn vội vàng quay đầu nhìn. Vừa đúng lúc gặp ánh mắt căm phẫn của Trương Tử Uyển đang nhìn mình. Hắn nhất thời dùng mình hoảng hốt. Thời điểm hắn đến đây, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là báo thù. Bởi vậy trong mắt của Dương Tuấn chỉ là nghĩ đến Bạch Tử Cống. Tử Uyển, cô tại sao lại ở đây? Dương Tuấn xấu hổ rồi cố gắng nặn ra một nụ cười. Này, nơi này là đường của ta, vì sao ta lại không ở đây được? Trương Tử Uyển hừ lạnh một tiếng. Cái này thì là... Dương Tuấn xấu hổ, chưa biết nói sao. Dương Tuấn, ngươi còn không mau tránh đường ra, còn muốn đem Bạch Tử Cống nhà ta đi đâu vậy? Trương Tử Uyển nói. Cô muốn đưa Bạch Tử Cống về nhà cô. Vì sao? Ngươi lại muốn quyết định thay ta sao? Dựa vào cái gì mà ta không thể mang Bạch Tử Cống về nhà? Cái này là... Thì... Kết quả Dương Tuấn này nửa ngày cũng không nói ra được nguyên nhân, cứ đứng lắp ba lắp bắp. Tuy rằng đã chuẩn bị đến giờ ăn cơm chiều, nhưng cứ thấy Dương Tuấn và Trương Tử Uyển rằng co, có rất nhiều người ở trong bộ tộc nghe tin cũng muốn đến xem là sự tình ra sao. Ngươi làm loạn đủ hay chưa? Còn không mong tránh ra một bên cho ta? Nhìn thấy người ta tụ tập càng lúc càng đông, Trương Tử Uyển tức giận nói với Dương Tuấn. Chương 256, mê hoặc. Được rồi, ta làm. Thấy người càng ngày càng đông, Dương Tuấn liền vội vàng tránh đường để cho bọn Trương Tử Uyển rời đi. Nhưng không nghĩ tới Trương Tử Uyển ở đây, chuyện này truyền đến tai của cha hắn, khẳng định là hắn sẽ ăn thiệt thòi. Bạch Tử Cống thời điểm đi qua bên cạnh Dương Tuấn liền nhếch lên một nụ cười khinh thường rồi nghênh ngang mà đi. Nhìn bóng dáng của Bạch Tử Cống, Dương Tuấn siết chặt tay, trong lòng thề nhất định phải xử đẹp hắn. Mấy người ở bên cạnh thấy Trương Tử Uyển rời đi rồi cũng lần lượt giải tán. Thiếu gia, này, người đã đi rồi, chúng ta về thôi, nghĩ biện pháp đối phó hắn sau vậy. Một võ sĩ Miêu tộc ở bên cạnh thấy Trương Tuấn vẫn còn nhìn chằm chằm phương hướng Bạch Tử Cống rời đi, liền vội vàng nói. Được rồi, chúng ta đi. Trên đường trở về, Trương Tử Uyển nghiêng nghiêng đầu hỏi Bạch Tử Cống. Này, Dương Tuấn là do ngươi đánh gãy tay? Không sai. Việc này vốn chính là mình làm, không cần phải giấu giếm. Hơn nữa, xem thái độ mà Trương Tử Uyển nói chuyện với Dương Tuấn, dường như quan hệ của bọn họ cũng không có tốt lắm. Hoặc là nói Dương Tuấn này có chút sợ hãi Trương Tử Uyển. Là đánh hay lắm đó. Quả nhiên Dương Tử Uyển nghe được Bạch Tử Cống nói, không có tức giận, ngược lại còn tung tăng nhảy nhót rất vui vẻ. Này, Dương Tuấn tốt xấu gì cũng là thánh tử của Bạch Vu, mà ta đánh gãy hai tay của hắn, cô không trách ta ngược lại còn vui vẻ là sao? Cái gì mà thánh tử mới không thánh tử chứ? Trương Tử Uyển mỉm cười. Vị trí thánh tử của Dương Tuấn là mấy ngày trước đã bị đoạt đi rồi. Hiện tại hắn chỉ là một người bình thường thôi. Đặc thù một chút thì là cha hắn là nhị trưởng lão của Bạch Vô thôi. Ta vì sao mà không tức giận à? Ta bởi vì là không ưa mắt nhìn cái tên Dương Tuấn kia, thật là đáng ghét đó. Không thích nhìn Dương Tuấn, cái lý do này cũng thật là thú vị. Này, Tử Uyển, vì sao Dương Tuấn lại sợ cô như vậy? Vừa rồi, thời điểm Dương Tuấn nhìn thấy Trương Tử Uyển, quả thật trông cứ như là thấy tổ tông vậy, biểu tình rất buồn cười. Hắn không phải là sợ ta đâu, mà hắn sợ Tiểu Kim đó. Tiểu Kim? Nghe đến cái tên này, Bạch Tử Cống lập tức suy nghĩ. Không lẽ là cổ trùng của cô? Đúng vậy, Tiểu Kim là bản mạng cổ của ta, nó rất lợi hại đó. Bất quá gần đây cảm xúc của nó không tốt, là lăn ra ngủ rồi, chẳng chịu chơi với ta. Nói Tiểu Kim cổ trùng này, vẻ mặt của Trương Tử Uyển vô cùng vui vẻ. Nhưng tiếp theo đó thì vẻ mặt của nàng không vui, đại khái là có liên quan đến chuyện cổ trùng của nàng vẫn luôn luôn lăn ra ngủ. Ai, cô cũng đừng quá buồn, có lẽ nó sẽ rất nhanh mà dậy thôi. Bạch Tử Cống mỉm cười an ủi. Nguyên bản Trương Tử Uyển đang buồn bã, nghe được Bạch Tử Cống nói, lại lập tức lấy lại tinh thần. Hơn nữa là nàng nói, Bạch Tử Cống, chờ đến lúc Tiểu Kim tỉnh dậy, ta sẽ giới thiệu nó với ngươi. Này, giới thiệu cổ trùng với ta sao? Sau đó, rồi ta sẽ trừng mắt nhìn cổ trùng hay sao? Bạch Tử Cống trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Đối với cô nàng Trương Tử Uyển này, thật sự là cũng rất oái oăm nó. Ở bên kia, Dương Tuấn cùng với đám võ sĩ Miêu tộc không có về nhà, liền lập tức đem tin tức tới chỗ Dương Mộc Đình. Dương Mộc Đình vừa thấy Dương Tuấn liền vội hỏi: "Đệ đệ, ta nghe nói người đi tìm Bạch Tử Cống gây phiền toái, người có bị thương hay không?" "Không." Dương Tuấn đi qua, tiếp tục đi về hướng bên kia. Đối với thái độ này của Dương Tuấn, Dương Mộc Đình chỉ thoáng thở dài. Nàng chạy theo: "Đệ đệ, nghe chị nói, đừng có đi tìm Bạch Tử Cống gây chuyện." "Cái gì? Đừng đi tìm Bạch Tử Cống gây chuyện sao?" Nghe được Dương Mộc Đình nói thế, Dương Tuấn lập tức dừng lại. Chị là chị của em đó. Chị nhìn xem đôi tay của em này, còn có cả vị trí thánh tử nữa. Chị bảo em không đi tìm Bạch Tử Cống gây chuyện, có phải là chị coi trọng hắn, sợ hắn làm tổn thương? Tại sao người nói chuyện như thế chứ? Ai coi trọng hắn? Nghe Dương Tuấn nói, Dương Mộc Đình tức giận. Hai chị em nhà Dương gia cãi nhau, những võ sĩ Miêu tộc đằng sau chỉ có thể nhìn đông nhìn tây, bộ dáng như không nghe thấy. Bất quá sau khi Dương Mộc Đình tức giận, cuối cùng cũng nhớ tới là mình đang ở trên đường, liền hạ giọng: "Đệ đệ, ta nói với ngươi này, lần này Bạch Tử Cống chính là mang huyết cửu Diệp Liên đi về đây đó. Hắn được coi là khách quý của Bạch Vu tộc ta, ngươi không thể động thủ với hắn được. Nếu không thì đến cả cha cũng không cứu được ngươi đâu." "Cái gì?" Nghe được Dương Mộc Đình nói, Dương Tuấn trong lòng cả kinh. Không phải là huyết cửu Diệp Liên bị người ta cướp hay sao? Tại sao Bạch Tử Cống lại mang đến? Bởi vì sự tình của Hàng Châu bị phong tỏa, cho nên Dương Tuấn cũng không biết. Hiện tại nếu không phải là vì không để cho Dương Tuấn làm việc ngốc nghếch, Dương Mộc Đình cũng sẽ không có nói ra. Mọi thứ chỉ là giấu giếm thôi. "Này, chị nói như vậy là em không có cách nào đối phó với hắn." "Thì chờ hắn ra khỏi địa phận của bộ tộc rồi tính." Dương Tuấn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Có lẽ chỉ còn cách như vậy. Thế nhưng Dương Tuấn và cả Dương Mộc Đình không nghĩ tới, thời điểm bọn họ nhỏ giọng nói chuyện như vậy, một số võ sĩ của Miêu tộc vẫn nghe được. Võ sĩ Miêu tộc này chính là người lúc trước đi bên cạnh Dương Tuấn. Hắn tên là Lý Dương. Nguyên nhân là vì trong tên của hắn có chữ Dương, Dương với Dương, cho nên Dương Tuấn tự nhiên cũng rất tin tưởng. Chờ đến khi Dương Tuấn về nhà, thời điểm bốn bề đã không còn ai, Lý Dương mới nhỏ giọng: Thiếu gia. Lý Dương, ngươi có chuyện gì? Cái này không phải là ta cố ý nghe lén đâu. Vừa rồi ta nghe được thiếu gia và thánh nữ nói chuyện. Ngươi muốn sao? Ánh mắt của Dương Tuấn sắc bén. Đúng lúc Dương Tuấn đang nghĩ cách làm sao để trừng phạt Lý Dương thì Lý Dương lại nói: Thiếu gia, loại thánh dược như huyết cửu diệp liên này ta cũng đang nghe thấy, nghe nói có công dụng vô cùng. Này, vết thương của ngươi có khi chỉ cần một viên hạt sen chẳng những có thể khỏi mà tu vi còn bạo tăng đó. Thiếu gia, là thật đó. Thương thế khỏi hẳn, tu vi bạo tăng. Nghe đến những từ này, ánh mắt của Dương Tuấn trợn lên. Thật sao? Người nói thật chứ? Thật, ta không đùa đâu. Chương 257, âm mưu quỷ kế. Lý Dương nói làm cho trong lòng của Dương Tuấn nảy sinh ra ý tưởng, đó chính là ăn trộm huyết cửu diệp liên để cho mình dùng. Nếu như là trước kia, loại ý tưởng này thì Dương Tuấn không dám nghĩ, nhưng bây giờ khác, trong lòng của hắn đã bị thù hận che lấp. Đôi tay của hắn bị phế, thân phận thánh tử bị tước, hiện tại kẻ thù ở trước mặt mà không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Đúng là hoàn cảnh như vậy đã thúc đẩy dã tâm của Dương Tuấn. Người đi ra ngoài trước đi. Dương Tuấn ánh mắt hơi chớp động, ngay sau đó lại khôi phục lại bình thường. Vâng, thiếu gia. Lý Dương cung kính xoay người rời khỏi phòng. Bất quá Lý Dương nhìn sang, Dương Tuấn không có phát hiện là khóe miệng của Lý Dương hiện lên một nụ cười quỷ dị. 5 phút sau, Lý Dương xuất hiện đằng sau một thân cây, đánh dấu, rồi tiếp tục đi. Cứ như vậy vòng qua vòng lại 20 phút, Lý Dương đã ẩn nấp ở một nơi vắng vẻ trong rừng. Hắn đi gặp một người, người này đang khoanh chân ngồi trên một bộ quan tài, bộ dáng hơn 40, khuôn mặt gầy gò, cả người chỉ có da mấy xương, đôi mắt sắc bén như ưng, 10 ngón tay mọc dài, đen nhọn, làm cho người ta nhìn không rét mà run. Nhìn thấy người này, Dương Tuấn cúi đầu cung kính. Đại nhân, thuộc hạ có việc quan trọng bẩm báo. Vị đại nhân kia tò mò. Rốt cuộc là sự tình gì? Đến cả ngươi cũng phải ra. Phải biết rằng, ngươi là quân cờ mà chúng ta vất vả lắm mới cài được vào Dương gia. Nếu như chỉ vì những chuyện nhỏ mà bại lộ thân phận, tội của ngươi rất lớn đó. Thuộc hạ biết, nhưng sự tình vô cùng khẩn cấp, giao cho người khác thuộc hạ không tiện yên tâm. Bởi vậy chỉ có thể tự mình đến bẩm báo đại nhân. Nói đi, rốt cục là chuyện gì? Vị đại nhân âm trầm nói. Đại nhân, Bạch Tử Cống đã đến Miêu tộc, hơn nữa đem hạt sen và cánh hoa giao cho Trương Nguyên rồi. Cái gì? Nghe được Lý Dương nói, vị đại nhân kia lập tức đứng phắt lên khỏi quan tài. Là Bạch Tử Cống đã đến tộc địa. Không sai, thuộc hạ đã tận mắt nhìn thấy. Đáng ghét. Vị đại nhân nọ vẻ mặt phẫn nộ, trong mắt bắn ra tia sáng khiếp người. Cái tên La Quỳnh ngu ngốc đang làm gì không biết. Không phải đã nói là bày ra thiên la địa võng hay sao? Lại còn để Bạch Tử Cống mang được hàng đến. Đối với vẻ mặt phẫn nộ này của đại nhân, Lý Dương cúi đầu không nói. Lúc này tốt nhất là im lặng. Dông dài một loạt những lời lầu bầu chửi bới, vị đại nhân kia rốt cục mới bình tĩnh. Chờ đến sau khi hắn bình tĩnh lại, Lý Dương lại nói. Đại nhân, không cần phải tức giận, thuộc hạ đã có tính toán. Vị đại nhân quắc mắt nhìn sang. Người có tính toán gì? Là như thế này đại nhân. Lý Dương ngẩng đầu nói. Thuộc hạ hiện tại là hộ vệ bên cạnh Dương Tuấn, mà Dương Tuấn kia vì Bạch Tử Cống, chắc hẳn là vì đôi tay bị phế, vì vị trí thánh tử bị cướp, có thể nói là hận Bạch Tử Cống đến tận xương tủy. Thế sao? Ngươi muốn nói thế nào? Nghe Lý Dương nói, vị đại nhân kia cũng không để ý lắm, nhưng sau đó dường như suy tư. Chính là vì Dương Tuấn kia hận Bạch Tử Công đến tận xương tận tủy. Thuộc hạ tính chúng ta có thể bày trò một chút. Mà thật ra thuộc hạ cũng đã làm như vậy. Ngươi làm thế nào? Thuộc hạ đã xúi giục Dương Tuấn đi ăn trộm hạt sen và cánh hoa huyết cửu diệp liên. Nhìn dáng vẻ hắn cũng rất đồng ý. Lý Dương nham hiểm nói, tuy rằng hắn bị cướp đoạt thân phận thánh tử, không có khả năng biết hạt sen ở đâu, nhưng chị của hắn là thánh nữ. Hơn nữa quan hệ của hai người cũng không tệ, bởi vậy nàng có khả năng là biết. Hay lắm. Nghe được lời này, vị đại nhân không nhịn được mà nói, ý của ngươi không tệ, tính toán cũng rất chính xác. Nếu như sự tình mà thành, chỉ sợ nhị trưởng lão cũng sẽ không ngờ được. Đại nhân kia nhìn về phía Lý Dương. Lý Dương, ngươi phải đảm bảo bằng mọi cách để cho Dương Tuấn ăn trộm được hạt sen. Đại nhân, đảm bảo có thể thành công, còn phải cần người ra tay một chút. Yên tâm, từ giờ trở đi, tất cả người nằm vùng ở trong tộc địa đều nghe theo lệnh người. Chỉ cần ngươi tập trung làm là được. Ta cần một kết quả, đó là đảm bảo Dương Tuấn phải lấy được hạt sen. Vì mục tiêu này, dù cho hy sinh cũng không tiếc. Ngươi nhớ chưa? Thuộc hạ đã nhớ rồi. Được, ngươi đi đi. Đại nhân kia phất tay, Lý Dương lập tức xoay người rời đi. Chờ sau khi rời khỏi, đại nhân kia mới nhìn về một bên, lạnh lùng. La Quỳnh ơi La Quỳnh, ta rất muốn nhìn sắc mặt của ngươi như thế nào đây. Thời điểm Lý Dương đi ra ngoài, Dương Tuấn đang phỏng đoán là nhất định sẽ tính toán muốn đi tìm Dương Mộc Đình hỏi vị trí của hạt sen. Này đệ đệ, ngươi hỏi cái đó để làm gì? Dương Mộc Đình sắp đi ngủ, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, mở ra lại là em trai. Dương Mộc Đình để cho Dương Tuấn đi vào, hai người hàn huyên. Cuối cùng Dương Tuấn đợi đến thời cơ liền hỏi Dương Mộc Đình về viên hạt sen. Dương Mộc Đình tuy rằng rất yêu thương em trai, nhưng vẫn phải cảnh giác. Rốt cuộc nàng biết đây là hy vọng duy nhất để cứu cổ vương của bộ tộc, mà không giống như Dương Tuấn. Bởi vì nguyên nhân tính cách, đây là sự tình về cổ vương, cho nên cũng không ai nói với Dương Tuấn. Chỉ sợ hắn không giữ mồm giữ miệng đem tình huống của cổ vương nói ra. Này, em không được biết hay sao? Dương Tuấn nói, chị, em thật là đáng thương đó, nói cho em sự tình về cái đó đi được không? Này, chị xem, vì nó mà cái tay của em thành như thế này đó. Nói xong, Dương Tuấn đem băng gạc tháo ra, đưa tay tới trước mặt của Dương Mộc Đình. Nhìn bộ dáng như vậy của Dương Tuấn, cùng với đôi tay của hắn thê thảm, Dương Mộc Đình khẽ thở dài. Được rồi, ngày mai ta đến chỗ tộc trưởng xem, về sẽ nói với ngươi. Chị cảm ơn chị. Đừng có nói cảm ơn, ngươi phải nhớ kỹ đó, ngàn vạn lần không được nói ra ngoài đâu. Rốt cuộc việc này, ngươi đáng lẽ là không có tư cách được biết đâu. Em biết mà, em sẽ không nói ra đâu, em sẽ không làm liên lụy đến chị. Dương Tuấn nịnh nọt, nhưng trong lòng của hắn đang nói là thật xin lỗi. Bởi vì hắn biết một khi hắn thành công, khẳng định là tỷ tỷ của hắn cũng sẽ bị liên lụy. Chương 258, Dương Duyên Phong. Sáng ngày hôm sau, toàn bộ Bạch Miêu tộc đều bận rộn. Bởi vì thời điểm trạng vạng tối ngày hôm qua, Dương Nguyên đã phân phó đêm nay sẽ cử hành yến hội để nghênh đón đệ nhất khách quý của Bạch Miêu tộc. Tuy rằng bình thường Bạch Miêu tộc cũng không có giao du quá rộng ở bên ngoài, bọn họ cũng không biết khách quý này là ai, nhưng người ta cũng chẳng từ chối dự yến hội. Bạch Tử Cống buổi sáng thời điểm đi ra ngoài liền phát hiện tất cả mọi người ở trong Miêu tộc này đều đang rất vui mừng, nhộn nhịp. Sau khi ăn sáng, Bạch Tử Cống đi đến chỗ của Trương Nguyên, bởi vì còn có chuyện muốn bàn. Bất quá Bạch Tử Cống thời điểm đi đến nhà của Trương Nguyên lại phát hiện ngoại trừ Trương Nguyên còn có ba lão giả ăn mặc quần áo miêu tộc. Nhìn thấy Bạch Tử Cống, Trương Nguyên mới nói: "À, Bạch trưởng giáo, ở vừa lúc người tới, lại đây ta giới thiệu một chút." Xong, Trương Nguyên chỉ vào ba lão giả, giới thiệu từ trái sang phải: "Ba vị này là tam đại trưởng lão của Bạch miêu tộc. À, đại trưởng lão là Trương Bôn, nhị trưởng lão là Dương Duyên Phong, tam trưởng lão là Vương Thiên Uy." Bạch Tử Cống phát hiện trong ba người này, đại trưởng lão Trương Bôn là lão nhân râu bạc, tóc trắng. Bất quá, Bạch Tử Cống qua ánh mắt tang thương của lão, cảm nhận được người này mang trí tuệ. Tam trưởng lão Vương Thiên Uy rất thân thiện với Bạch Tử Cống. Thời điểm Trương Nguyên đang giới thiệu thì vẫn cứ mỉm cười. Bất quá lực chú ý của Bạch Tử Cống lại dừng ở trên nhị trưởng lão là Dương Duyên Phong. Rốt cuộc, mình đã đánh cho con trai của Dương Duyên Phong phế bỏ đôi tay, lại còn bị hủy bỏ thân phận thánh tử. Có thể nói giữa hai người chưa gặp mặt đã kết thù hận. Bởi vậy, thời điểm Trương Nguyên giới thiệu, Dương Duyên Phong vẫn khuôn mặt lạnh lùng. Hơn nữa, không biết có phải là do ảo giác hay không, Bạch Tử Cống cảm giác giữa ánh mắt của Dương Duyên Phong nhìn mình tràn ngập ý lạnh nhạt. Có lẽ Dương Duyên Phong là không muốn mình đến đây. Trương Nguyên phát hiện ra điểm này, lão ho khan, thu hút ánh mắt của mọi người, rồi nói: "Bạch trưởng giáo, chúng ta đã quyết định ngày mai sẽ đi cứu chữa cho Cổ Vương. Bất quá lúc đó cũng phải nhờ ngươi đi cùng ta một chuyến." "Ta cũng phải đi sao?" Bạch Tử Cống sửng sốt. "Cổ Vương chắc chắn là ở cấm địa của các người, mà ta dù sao cũng là người ngoài, đến đó có vẻ không tốt lắm." "Không sao, Bạch trưởng giáo." Lúc này đại trưởng giáo mở miệng: "Đây là bốn người chúng ta đã thương lượng, đã đưa ra quyết định cuối cùng, ngươi không cần phải cả nghĩ làm gì." "Như vậy thật sự là tốt sao?" Thấy Bạch Tử Cống vẫn còn đang do dự, Dương Duyên Phong liền nói: "Không đi thì thôi, dường như là chúng ta đang muốn cầu nguyện ngươi hay sao chứ?" Bị nói như vậy, Bạch Tử Cống nhất thời nghẹn lời. Lúc này Vương Thiên Uy bắt đầu hòa giải: "Nhị trưởng lão không thể nói như vậy được." Rồi Vương Thiên Uy nhìn sang Bạch Tử Cống: "Bạch trưởng giáo, nhị trưởng lão vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, đừng có để ý làm gì." "Là không sao đâu." Bạch Tử Cống lúng túng: "Không sao thì tốt rồi. Bất quá đại trưởng lão nói không sai, đây đúng là kết quả mà chúng ta đã thảo luận với nhau. Mong ngày mai Bạch trưởng giáo đi cùng với chúng ta một chuyến." Vương Thiên Uy nói: "Vậy cũng được đi." Sau khi tính toán, Bạch Tử Cống đồng ý: "Được, đến lúc đó ta sẽ qua đón." Trương Nguyên nói: "Vậy phiền tộc trưởng." Bạch Tử Cống gật đầu. Buổi tối yến hội tổ chức vô cùng náo nhiệt, thức ăn rất nhiều, rực rỡ muôn màu, làm cho Bạch Tử Cống nhìn hoa cả mắt. Bất quá mọi người thời điểm đang ăn tiệc thì có một người âm thầm rời đi: "Uống đi, tốt nhất là các người cứ uống, uống cho say mềm đi, như vậy không ai phát hiện ta đã rời yến hội." Trong bóng đêm, Dương Tuấn nhìn mọi người đang vui vẻ, trong lòng cười lạnh. Thời điểm hắn vừa định quay người thì một âm thanh rất quen thuộc vang lên: "Tuấn nhỉ, người muốn làm gì?" Không sai, người xuất hiện ngay đằng sau lưng Dương Tuấn chính là cha của hắn, là nhị trưởng lão của Bạch miêu tộc, Dương Duyên Phong. "Cha!" Nghe được âm thanh của Dương Duyên Phong, Dương Tuấn trong lòng thảng thốt, trên mặt biểu tình mất tự nhiên. Hắn không có xoay người mà đưa lưng về phía Dương Duyên Phong, lúng túng: Con uống hơi nhiều một chút, là con muốn đi ra ngoài cho nó tỉnh rượu đó." "Muốn tỉnh rượu cũng không cần phải rời khỏi yến tiệc chứ, có phải là muốn đi gặp Bạch Tử Cống?" Dương Duyên Phong nói. Sau khi nghe được động tĩnh, Dương Tuấn biết là cha hắn đang đi tới. Không được, mình không thể để lộ sơ hở. Nghĩ như vậy, Dương Tuấn nhắm mắt, hít sâu mấy hơi rồi quay người. Không sai, cha, con là muốn đi tìm hắn, là vì cái này. Dương Tuấn liền giơ đôi tay tới. Nếu như không phải là vì hắn, con cũng không ra bộ dáng này. Mà yến hội này là tổ chức để hoan nghênh hắn, còn cứ ở đó, con không thể chịu nổi. Chẳng phải là để cho người ta cười vào mặt con. Nhìn bàn tay quấn đầy băng gạc của Dương Tuấn, còn có cả lời nói điên cuồng kia, Dương Duyên Phong trong mắt hiện lên một tia thương tiếc. Thôi, chúng ta đi về vậy. Chúng ta đi về, như vậy càng không ổn. Dương Tuấn trong lòng lập lòe cảnh báo, nếu như đi cùng với cha hắn về, vậy thì làm gì còn cơ hội mà đi ăn trộm hạt sen. Không được, cha ạ. Dương Tuấn nhìn Dương Duyên Phong. Còn hiện tại, chỉ muốn đi chỗ nào yên lặng một chút, để giải tỏa tâm tình đó. Dương Duyên Phong trầm mặc. Vậy ngươi cẩn thận đó. Nói xong, lão xoay người, đi đến trung tâm của yến hội, ngồi ở khu vực trưởng lão. Nhìn Dương Duyên Phong rời đi, Dương Tuấn bấy giờ mới thở phào. Sau đó, trong lòng lẩm bẩm. Chà, thật xin lỗi. Nói xong, hắn quay người, chạy thẳng đến nhà sàn của Trương Nguyên. Thời điểm ban ngày, Dương Tuấn qua miệng của Dương Mộc Đình biết được hạt sen được Trương Nguyên để ở đâu. Sau khi Dương Tuấn rời đi không bao lâu, Lý Dương ở trong bóng đêm cũng hiện thân. Nhìn phương hướng của Dương Tuấn rời đi, Lý Dương phất tay một cái. Trong bóng đêm rất truyền đến rất nhiều âm thanh hỗn loạn. Ở bên kia yến hội vẫn còn đang náo nhiệt, tất cả mọi người đang rất vui vẻ. Bất quá Bạch Tử Cống đang sắm vai chính ở giữa yến hội, lại không có ăn uống, mặc kệ ai mời rượu, hắn cũng chỉ nhấp môi. Không phải là hắn không tôn trọng người ta, mà nếu như thật sự uống, chỉ sợ là hắn đã bất tỉnh lăn xuống, chịu không nổi. Tỷ dụ như ban ngày, lúc gặp mặt Tam Trưởng Lão, Bạch Tử Cống cũng không tưởng tượng nổi là Tam Trưởng Lão này uống rượu kinh khủng đến như vậy. Ngay cả Đại Trưởng Lão râu tóc bạc trắng ở dưới chân cũng đã có đến 5-6 vỏ rượu trọng trơ. Ngay khi Bạch Tử Cống còn được Trương Nguyên rót rượu, cách bọn họ không xa, ở trong một gian phòng bỗng nhiên xảy ra một vụ nổ, đánh đùng một cái, tiếng vang làm chấn động rất nhiều người. Có chuyện gì vậy? Là tiếng nổ gì vậy? Âm thanh gì thế? Bởi vì âm thanh quá lớn, nguyên bản yến hội đang vui vẻ ầm ĩ, yên tĩnh mất vài giây. Ngay sau đó, người ta bắt đầu thì thào. Có người liền kêu lên, mau xem, ở bên đó có cháy đó. Đám người miêu cả kinh quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng là có cháy. Bạch Tử Cống cũng thấy, hơn nữa hắn thấy đầu tiên, bởi vì ở trong ánh lửa là đối diện với chỗ hắn ngồi. Nhìn cái gì mà nhìn, mau mau đi cứu hỏa. Trương Nguyên quát một tiếng, lập tức toàn bộ người miêu hành động. Bây giờ là mùa thu, rất khô, hanh. Phần lớn là nhà của người miêu đều là làm bằng gỗ. Thế lửa mà cháy lớn lên, khẳng định là sẽ cháy lan ra rất đáng sợ. Nhìn ngọn lửa đang cháy đùng đùng, Trương Nguyên sắc mặt khó coi. Bạch Tử Cống cũng có cảm giác vụ nổ này có chút kỳ quặc. Vì vậy, liền quay sang hỏi Trương Nguyên. Tộc trưởng, hạt sen và cánh hoa sen ông có mang theo bên người không? Có chuyện gì? Tuy rằng có chút nghi ngờ câu hỏi này, nhưng Trương Nguyên vẫn nói. Để có thể để cho cổ vương hấp thụ hết dược lực, ta đặt ở giữa phòng cổ. Hấp thụ với cổ vương càng có lợi ích. Cái gì? Nghe được Trương Nguyên nói, Bạch Tử Cống đồng tử co rụt lại. Không ổn rồi, chúng ta mau chạy đến cổ phòng đi. Ta sợ vụ nổ này là có vấn đề đó. Ý của ngươi là... Trương Nguyên sắc mặt đại biến, vừa mới xoay người đang muốn chạy về nhà mình thì từ đâu đó lại truyền đến một tiếng nổ vang. Ngay sau đó là lửa lại bùng lên. Thấy một màn như vậy, sắc mặt mọi người biến đổi. Bạch trưởng giáo, xem ra người nói không sai rồi, vụ nổ này nhất định là có vấn đề. Trương Nguyên siết nắm tay răng rắc, trong lòng vô cùng tức giận. Nơi này là ở giữa của Bạch Miêu tộc mà đối phương lại 5 lần 7 lượt phóng hỏa gây chuyện, chứng minh là các võ sĩ khẳng định là có nội gian. Nếu không, kẻ thù không thể nào làm như vậy. Đây là tát vào mặt của Bạch Miêu tộc. Hơn nữa là làm mất mặt Bạch Miêu tộc rất nhiều. Hít sâu một hơi, Lão Trương Nguyên quay đầu nói với Trương Bôn. Đại trưởng lão, ông ở đây khống chế mọi thứ. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão đi theo ta. Còn lại tất cả ở đây phối hợp nghe lệnh của đại trưởng lão. Mọi người liền gật đầu tuân lệnh. Sau khi phân phó, Trương Nguyên mang theo Dương Duyên Phong và Vương Thiên Triều đến nhà mình. Bạch Tử Cống cũng vội vàng chạy theo. Lão thôn trưởng, yên tâm đi, tất cả sẽ tốt thôi. Ầm ĩ, Bạch Tử Cống nhìn sang bên tộc trưởng kia, chính là đám người của La Gia Trại cũng đang ngồi bên cạnh, liền dặn dò ở nguyên vị. Lại thêm một tiếng nổ mạnh, ánh lửa ngập trời bùng lên. Đáng chết! Chúng muốn phá địa bàn của Miêu tộc ta sao? Trương Nguyên thiếu chút nữa bị nổi giận muốn phát điên. Tộc trưởng, cẩn thận! Vương Thiên Uy hô lên một tiếng. Trương Nguyên sửng sốt, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của lão lóe lên một tia nhàn nhạt. Lão hô lên một tiếng, rồi lật vung ra đằng sau. Mà đám người Bạch Tử Cống ở đằng sau lại nhìn rất rõ. Ngay khi Trương Nguyên đi ngang qua một cây cổ thụ, đột nhiên xuất hiện một bóng người là đâm thẳng một dao tới Lão Trương Nguyên. Dựa vào bản năng, Lão Trương Nguyên lách mình về bên phải, nhưng cũng không thể né tránh. Chỉ nghe soạt một cái, tiếng quần áo rách vang lên. Eo của lão bị người ta đâm một dao, máu tươi nhều xuống. Sở vết thương ở trên eo, nhìn máu ở trong tay, Lão Trường Nguyên quát lên. Lão bị thương, quả nhiên là do một võ sĩ của Miêu tộc, trong tay cầm một con dao Miêu. Trường Nguyên xin thề, khuôn mặt của người này lại rất quen thuộc. Lão khẳng định là người này sống trên tộc địa của mình. Không ngờ là nội gian lại xâm nhập vào tận đây. Các người đúng là tốn nhiều tâm huyết à. Nhìn võ sĩ kia, Lão Trương Nguyên cười lạnh. Đối với nụ cười này, võ sĩ kia không đáp lời, mà một kích không đoạt mạng, liền lập tức muốn chạy. Tộc trưởng, người không sao chứ? Bạch Tử Cống chạy tới, phát hiện như vậy cũng không kịp giúp đỡ. Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Lão Trương Nguyên xua xua tay. Chúng ta mau lên đường đi, chỉ sợ mục tiêu của địch nhân chính là cánh hoa sen và hạt sen. Xé xuống một đoạn quần áo, quấn làm băng để cầm máu. Lúc này Dương Tuấn đã ở trong nhà của Trương Nguyên. Chị có nói qua, hạt sen ở trong phòng cổ dược, là cổ phòng, chính là cổ phòng. Dương Tuấn vừa lẩm bẩm vừa tìm, sau đó đã tìm được cổ phòng. Đi đến trước một cánh cửa gỗ màu đen, Dương Tuấn dùng khuỷu tay đập cửa. Phát hiện cánh cửa này rất nặng, bất đắc dĩ Dương Tuấn chỉ có thể dùng chân đạp mạnh. Đá đổ một vài cái, cánh cửa gỗ bị bật bung ra. Ở trong phòng bật đèn, Dương Tuấn có thể nhìn rõ tất thảy. Cổ phòng không hổ danh là cổ phòng. Ở trong phòng tràn ngập đầy cổ trùng đủ loại. Tất cả cổ trùng đều đang cắn nuốt lẫn nhau. Ở giữa phòng có một cái thạch đài, ở trên thạch đài để một cái chén, ở trong chén có một đóa hoa sen màu mè đang lập lòe ánh sáng, chỉ như là một loại hư ảnh. Ở bên dưới chén là chất lỏng tanh hôi, đây chính là cổ dược. Cái gọi là cổ dược là một số loại cổ trùng tàn sát lẫn nhau, là con thắng cắn nuốt con bại, sau đó người ta sẽ thấy nó thải ra chất lỏng. Chất lỏng này là cổ dược chưa sơ chế. Sau khi đi vào phòng, Dương Tuấn liền nhìn sâu trong cái chén. Chính là cổ dược đang nhuộm thẫm ba cái hạt sen. Đây là hạt của huyết cửu Diệp Liên. Dương Tuấn trong lòng vui sướng, bất quá hắn cũng không bị mụ mệ đầu óc mà tùy tiện bước lung tung. Dương Tuấn lấy ra một cái túi giấy nhỏ, mở ra. Bên trong là bột phấn màu trắng. Bột phấn này là một loại bột phấn mà cổ trùng cực kỳ ghét. Cổ trùng dù sao cũng là trùng, cũng luôn ghét một số loại bột đặc biệt. Đem cổ tán này bôi lên trên người. Sau đó Dương Tuấn đi vào giữa. Dọc đường đi, cổ trùng đều tránh xa. Mắt thấy hạt sen đã sắp đến tay, Dương Tuấn không nhịn được nở nụ cười. Ở bên kia, Bạch Tử Cống cũng sắp sửa chạy đến nhà của Trương Nguyên. Ngay lúc này, có 9 võ sĩ Miêu tộc tay cầm dao xuất hiện trong tầm mắt, chặn đường bọn họ. Hết chương 259. Hết tập 36. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem tập sau liệu rằng Dương Tuấn có lấy được hạt sen hay không, và còn có cái âm mưu gì nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.